Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 38, Thánh Thần Tuyệt Vọng. 18/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Đúng vậy, hắn cũng là có luyện phế đan dược, mặc dù hắn là một thiên tài. Nhưng là hắn luyện phế đan dược có thể so sánh những người khác lợi hại hơn nhiều. Bởi vì vẫn có dược hiệu. Đối với cái này, Vu Kim Phi cảm giác 10 phần tốt đẹp. Nhìn thấy đống kia ngoại hình có chút kinh khủng đan dược, Thánh Thần Thái Dương giật một cái, mím môi một cái, không biết lúc này đến cùng hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay là phải ra sức chống cự. Ngay tại hắn do dự thời điểm, cứu vớt hắn thiên sứ xuất hiện. Vi Vân Cô Nguyệt con kia khớp xương rõ ràng tay đem mấy cái kia nhìn liền rất kỳ quái đan dược đè ép trở về, thản nhiên nói, đặt vào ta tới, có chút câu lên khóe môi giống như trong ngày mùa đông nắng ấm. Vu Kim Phi nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt biểu tình không hiểu, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mụ mụ, ta sợ hãi, cầu sinh dục trong nháy mắt chui ra, gấp rút nhẹ gật đầu. Sợ có thụ mệt, Vi Vân Cô Nguyệt hài lòng vỗ vỗ Vu Kim Phi bả vai. Quay đầu nhìn về phía Thánh Thần. U, Thánh Thần đại nhân a, ta nhìn ngài tựa hồ rất thích lõa thể nghệ thuật. Không bằng liền để ngài đi hướng nghệ thuật điện đường. Để ngài con dân xem thật kỹ một chút ngài anh tư. Chậm rãi bước đi thong thả đến Thánh Thần trước mặt. Ngón trỏ đụng tới trước ngực hắn quần áo. Không, không muốn. Rõ ràng Vi Vân Cô Nguyệt nói cái gì Thánh Thần trong nháy mắt trắng bệch mặt, đầu ngón tay vẩy một cái, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, xuân sắc tràn ngập. Phi, kia một đại đống lông ngực tồn tại cảm thực sự quá mạnh. Vân Phi Dương cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Mà Lạc Xanh Ca đã yên lặng lần nữa cấp con mắt trói lại tơ lụa. Nhắm mắt làm ngơ, tất cả đều là tâm lý an ủi. Không biết có phải hay không là bị này một đại đống nồng đậm lông ngực rung động đến. Mấy người đều an tĩnh lại. Vi Vân Cô Nguyệt thanh âm vang lên. Ân, người này còn khá hay. Đã như vậy có nghệ thuật cảm giác. Như vậy liền lại hiện ra điểm tốt. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy Thánh Thần quần áo trên người tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Như vậy thật sự rất sao? Thật rất cay mắt a. Còn có, này chỗ nào khốc a? Này lông ngực cùng cái quả bóng giống như. Đến cùng chỗ nào khốc a? Y phục kia xé ra mở, lông ngực toàn bộ đều là bắn ra tới tốt lắm sao? A, ta nói, ta cái gì đều nói. Như giết heo thê tiếng kêu thảm thiết, không hiểu có một tia đồng tình. Nói cái gì a, ta cái gì đều không hỏi ngươi. Ngươi hảo hảo hưởng thụ nghệ thuật liền có thể nha. Vi Vân Cô Nguyệt cười tủm tỉm dùng Lạc Xanh Ca biến ra dây thừng đem Thánh Thần hai tay lưng trói. Như vậy có thể tốt hơn để hắn đem ngực cao lên. Kia một đại đống màu đen lông ngực trong gió run nhè nhè. Không muốn, ta nói, ta đều nói, thiên hà phía dưới cất giấu bảo tàng, chỉ muốn lấy được bảo tàng liền có thể có được chính mình thành trì. Ngượng ngùng, không hứng thú, Vi Vân Cô Nguyệt chậm rãi đem Thánh Thần hai tay kéo thấp, đem cùng chân trói chặt, sau đó vây quanh phía trước, cũng tại cái nào đó bộ vị đánh cái nơ con bướm. Vi Vân Cô Nguyệt còn ác liệt gảy một cái. Thế nào, đây là không phải ngươi thích nơ con bướm. Ngô a, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Ngươi tùy tiện nói một chút. Ta nếu là tâm tình tốt, nói không chừng liền bỏ qua ngươi. Nói xong giật giật nào đó người sợi dây trên người. Lần nữa dẫn tới một trận thở dốc. Ta nói, ta không phải thần. Ta chỉ là muốn mượn thiên hà giới đặc tính, để những người kia giúp ta bồi dưỡng bạo loạn năng lượng. Sau đó biến mạnh hơn. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới. bọn họ thế mà bị cùng hóa thành cữu hàng giả, mà trên người ta bạo loạn năng lượng một khi quá nhiều, liền sẽ mất lý trí. Cho nên ta liền thỉnh thoảng đem lực lượng điểm cho bọn hắn, sau đó lại thu hồi lại. À, vậy cái kia cái thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Tên hỗn đản kia. À, thánh thần không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được mắng lên tiếng. Tiếp tục liền bị Vi Vân Cô Nguyệt cấp giật một chút. Thân bên trên truyền đến không biết là đau đớn vẫn là cảm giác hưng phấn. Mau nói, vâng vâng vâng, thánh nữ kỳ thật chính là ta bồi dưỡng được đến, giúp ta đi thiên hà giới ngoại mặt làm việc. Nghe nói các ngươi giới này thánh nữ mất tích. Đúng, cái kia thối. À, nữ nhân kia lại còn nói muốn vì con trai của nàng báo thù. Thu năng lượng của ta liền chạy. Ghê tởm. Thánh thần một mặt phẫn hận. Ta nghe được rất nhiều người nói, bên ngoài có thể là thánh nữ mang đến. Có ý tứ gì? Nếu như không có chúng ta người dẫn dắt, người bên ngoài căn bản vào không được. Thánh thần lời thề son sắt nói. Nếu như lúc này cặp mắt của hắn không có thủy quang liễm diễm lời nói, khả năng càng có sức thuyết phục. Vào không được. Vi Vân Cô Nguyệt nhíu mày. Đúng. Liền khối kia thân phận thạch, thông qua một chút thủ đoạn có thể có được lâm thời xuất nhập thiên hà giới tư cách. Thế mà còn có loại tác dụng này, cảm ơn ngươi giải đáp. Một bàn tay đem người cấp chụp ngất đi. Vu Kim Phi Hiếu Kỳ cầm khối kia màu vàng tảng đá thưởng thức. Không nghĩ tới cái đồ chơi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế mà còn có lâm thời giấy thông hành tác dụng. Đáng tiếc, trong này đã bị bạo loạn năng lượng ô nhiễm. Không thì mang về chơi đùa cũng tốt. Loại nguy hiểm này đồ vật, vẫn là giao cho liên minh đến giải quyết đi. Vân Phi Dương trong tay nắm bắt một chương phi chim. Chuyện tấn phù, tiếc nuối ngẩng đầu. Xem ra tạm thời chúng ta không có cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Chuyện tấn phù căn bản không dùng đến. Khoát khoát tay trông giống như giấy lộn chuyện tấn phù. Ta nghĩ tàng bảo đồ cho chúng ta thiên hà giới giấy thông hành, hẳn không phải là để chúng ta đến thiên hà giới du ngoạn một phen, hoặc là bắt người. Tàng bảo đồ vốn là vì tầm bảo mà sinh. Vi Vân Cô Nguyệt đau đầu gãi gãi cái ót. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải tìm được bảo tàng mới có thể rời đi đi. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đây là bức bọn hắn đi tìm bảo tàng a. Vậy vị này thánh thần đại nhân làm sao bây giờ? Chỉ trên mặt đất cái kia dáng vẻ không cách nào leo lên nơi thanh nhã ra hỏa, cũng không thể trực tiếp xử lý. Loại này người mang bí mật, thậm chí làm ra cái gì màu vàng tảng đá ra hỏa, nên giao cho liên minh, ép khô một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư, treo trên cây, ta cảm thấy rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật là một cái biện pháp tốt. Thế là làm thánh thần các con dân rốt cục phát hiện bọn họ thần thời điểm, bọn họ thần ngay tại rất có nghệ thuật cảm giác bị treo ở trên nhánh cây theo gió phiêu lãng. À, tại chỗ liền có thật nhiều nữ hài tử thét chói tai vang lên che mặt chạy đi. Còn lại nam nhân hoặc là một mặt phức tạp, cảm giác thế giới sụp đổ. Thánh thần đại nhân tại sao có thể như vậy? Thì ra thánh thần đại người thân thể cùng chúng ta không hề khác gì nhau a. Ngoại trừ kia đống lông ngực, thánh thần đại nhân thân thể còn không có ta tiền vốn lớn. Không tự chủ bắt đầu có người ở trong lòng bình phẩm từ đầu đến chân. Đúng là không ai leo đến cao mấy chục mét trên cây đem bọn hắn thánh thần đại nhân buông ra. Được phong á huyệt thánh thần, chính là tất cầu, ai tới cứu cứu ta a? Nhiên mà không ai có thể nghe được thánh thần tiếng lòng. Càng thêm bất đắc dĩ chính là, liền xem như có người muốn lên cây đem buông ra. Cao như vậy địa phương, không có đi qua huấn luyện bọn họ căn bản không bò lên nổi. Lúc này Vân Phi Dương năm người đã hướng phía thiên hà xuất phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.